Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dực vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc kinh hoàng ấy, máu tươi bắn tung tóe trong không khí, như thể xuyên qua khoảng cách xa xôi mà dội thẳng lên gương mặt cậu bé năm xưa. Cha anh, Sở Tuấn, đã chết ngay tại chỗ. Một viên đạn lạnh lùng kết liễu mạng sống của người cảnh sát ấy trước mắt con trai mình. Khoảnh khắc ấy, Sở Dực mở to mắt, gồng mình khắc sâu khuôn mặt kẻ sát nhân một gương mặt méo mó, dữ tợn và đầy thù hằn. Cái tên hắn ta là Từ Diễm, và gương mặt đó, kể từ ngày hôm đó, đã in sâu trong trí nhớ của anh như một hình bóng ma quỷ, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó. Cái chết của Sở Tuấn, dù đau đớn đến đâu, vẫn không thể kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ tổ chức tội phạm. Bọn chúng hành động quá tinh vi và xảo quyệt. Một phần nhóm bọn chúng ở lại cầm chân cảnh sát, còn phần còn lại thì nhanh chóng tẩu thoát. Trong số đó, có cả Từ Diễm. Hắn giống như một viên đá nhỏ ném xuống biển khơi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thời gian trôi qua, nhưng trong lòng Sở Dực, cơn hận ấy chưa bao giờ nguôi. Anh lớn lên, mang theo ký ức ám ảnh đó, và rồi bước chân vào ngành cảnh sát không chỉ để bảo vệ công lý, mà còn để hoàn thành một lời hứa thầm lặng với người cha đã khuất. Tôi thừa nhận, Sở Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên định. Tôi không phải là một người cao thượng. Một phần trong tôi trở thành cảnh sát chính là vì tôi muốn tự tay bắt kẻ đã giết bố tôi. Anh ngồi đó, tay siết chặt cốc nước như đang cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Giọng trầm thấp, tôi luôn tin rằng nhóm tội phạm đó sẽ không dừng lại. Chỉ cần chờ đợi đủ lâu, sẽ có ngày chúng lộ diện. Và rồi 3 ngày trước, như một sự trêu ngươi cay nghiệt của số phận, cảnh sát phát hiện dấu vết của nhóm tội phạm năm xưa. Sở Dực lập tức xin tham gia chuyên án. Đội đặc nhiệm được huấn luyện bài bản đã mở cuộc tấn công thẳng vào hang ổ. Một phần lớn trong số chúng đã bị bắt giữ. Và rồi, ngay khoảnh khắc đó anh lại gặp lại hắn. Từ Diễm, mười mấy năm đã trôi qua, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, Sở Dực lập tức nhận ra gương mặt đó. Gương mặt hắn chẳng hề thay đổi nhiều, vẫn là vẻ dữ tợn năm xưa, chỉ là ánh mắt có phần âm trầm và lạnh lẽo hơn. Anh xông lên, định bắt lấy hắn, nhưng đáng tiếc, một lần nữa, Từ Diễm lại trốn thoát. Lần thứ hai trong đời, Sở Dực tận mắt chứng kiến kẻ giết cha mình biến mất trước mắt lần thứ hai. Sự bất lực lại bóp nghẹt lấy trái tim anh. Tôi thật sự quá vô dụng. Anh cúi đầu, giọng nói chĩu nặng sự tự trách. Tôi đã để hắn ta trốn thoát một lần nữa. Tôi không biết sau này còn mặt mũi nào nhìn bố tôi dưới suối vàng nữa. Ngón tay anh run lên, cốc nước trong tay hơi nghiêng, tràn ra ngoài. Tôi hận hắn ta, hận đến mức muốn xé hắn thành trăm mảnh. Hắn không chỉ cướp đi bố tôi mà còn cướp đi tuổi thơ của tôi, biến tôi thành một đứa trẻ mồ côi. Anh ngừng lại, khẽ mím môi, rồi thở ra một hơi dài. Một viên đạn của hắn, GTCST bố tôi, và giết luôn cả tôi của ngày hôm qua. Kỳ Hòa lặng lẽ lắng nghe, không chen ngang, không an ủi sáo rỗng. Chỉ sau một hồi lâu, cô mới chậm rãi lên tiếng. Sẽ không kết thúc như vậy đâu. Giọng cô bình thản nhưng đầy tin chắc. Anh còn trẻ, mới vào ngành không bao lâu, đã làm được đến mức này là rất tốt rồi. Có những chuyện, không phải cứ cố gắng là sẽ kiểm soát được. Anh đã làm rất tốt rồi. Cô ngừng lại giây lát, ánh mắt khẽ nheo lại. Nhưng, 2 ngày tới, anh phải cẩn thận một chút. Sở Dực hơi giật mình, lập tức ngẩng đầu lên. Tại sao vậy? Kỳ Hòa nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi đáp, bởi vì Từ Diễm sẽ tìm đến anh. Câu nói ấy như một cú nổ nhỏ vang lên trong lòng Sở Dực. Anh sững người, gần như không tin vào tai mình. Hắn sẽ tìm đến tôi? Sở Dực không hiểu. Hắn không sợ tôi sẽ bắt hắn sao? Kỳ Hòa lắc đầu, tôi cũng không rõ lý do. Nhưng tôi biết chắc một điều, hắn sẽ xuất hiện. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần. Không khí trong phòng lặng đi một lúc, mãi đến khi trời bắt đầu tối hẳn, Sở Dực mới khẽ lên tiếng. Cảm ơn chị Kỳ. Ngồi nói chuyện với Kỳ Hòa một lúc, anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Cơn giận dữ và tự trách vẫn còn đó, nhưng ít nhất anh đã không còn thấy mình cô đơn trong nỗi đau. Gần đây tâm trạng của Sở Dực không được tốt. Trong đội ai cũng nhận ra điều này nên sở cảnh sát đã chủ động cho anh nghỉ phép 2 ngày để điều chỉnh lại cảm xúc. Anh gọi đồ ăn ngoài liên tục suốt 2 bữa. Đến trưa hôm nay thì bắt đầu thấy bụng hơi khó chịu. Nghĩ rằng không thể ăn uống linh tinh nữa, anh quyết định ra ngoài mua một phần sủi cảo nóng ở quán quen dưới tầng. Lúc thanh toán, Sở Dực thò tay vào túi áo khoác để lấy điện thoại quét mã QR. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Anh đứng sững ra mấy giây. Không lẽ mất rồi? Anh nhớ rất rõ, vừa rồi có một người đàn ông mặc đồ đen đã va vào anh lúc đi qua hành lang. Chẳng lẽ chính lúc đó hắn ta đã lấy cắp điện thoại của anh? Ánh mắt Sở Dực nhanh chóng đảo quanh khu vực xung quanh. Chỉ vài giây sau, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông mặc đồ đen kia đang đứng ở góc cuối con phố. Hắn không hề có ý định chạy trốn. Hắn đứng thản nhiên, như thể không hề coi Sở Dực ra gì. Sở Dực gằn giọng hét lớn. Đứng lại, tiếng hét vang dội khiến người kia giật mình. Quay đầu lại nhìn, lúc này hắn mới hốt hoảng quay người bỏ chạy. Sở Dực lập tức đuổi theo. Dù sao anh cũng xuất thân từ trường cảnh sát, thể lực hơn người, chẳng mấy chốc, anh đã dồn được kẻ đó vào một con ngõ hẹp phía sau khu chung cư. Sở Dực chặn đường, mặt lạnh như băng, có biết bao việc để làm, tại sao lại đi làm trộm, mau trả điện thoại cho tôi. Người đàn ông kia vẫn không nói lời nào, hắn rút trong tay ra một con dao sắc nhọn, không biết đã giấu từ lúc nào. Đồng tử của Sở Dực lập tức co rút, không còn lựa chọn, anh phải chiến đấu. Hai người nhanh chóng lao vào giằng co, tiếng dao chạm vào tường, tiếng bước chân vang lên dồn dập trong không gian chật hẹp. Chỉ khoảng 5 phút sau, người đàn ông kia đã lộ rõ sơ hở. Sở Dực dùng toàn lực khống chế cổ tay hắn, ép hắn buông dao. Anh điên rồi à? Không lẽ sống yên ổn quá rồi nên muốn tự tìm đường vào tù hà? Người đàn ông kia bỗng bật cười, giọng hắn khàn đặc như lưỡi dao cứa vào tai người nghe. Cậu không nhận ra tôi sao? Nhìn kỹ lại đi. Sở Dực giật mình, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, lòng như bị ai đó bóp chặt. Một cái tên vang lên trong tâm trí anh, giọng nói của Kỳ Hòa lại vang vọng như vang từ tận đáy ký ức. Người tên Từ Diễm đó, hắn sẽ tự tìm đến cậu. Khuôn mặt đó không thể lẫn vào đâu được. Khuôn mặt mà suốt bao năm qua anh chưa một ngày nào quên. Sở Dực nắm chặt con dao trong tay, giọng lạnh đến tê người. Từ Diễm, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao? 3 ngày trước, tên này đã nhân lúc hỗn loạn trốn thoát khỏi tay cảnh sát. Ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ ẩn thân, sống chui nhủi cả đời để giữ mạng. Nào ngờ hắn lại tự dẫn xác đến trước mặt anh. Từ Diễm ngồi bệt xuống đất, không còn chống cự. Hắn mỉm cười, ánh mắt trống rỗng. Tôi đến tìm cậu đấy. Cảnh sát Sở, giết tôi đi. Không phải cậu luôn muốn bắt tôi sao? Giờ tôi không có gì, cũng không chống lại được. Cậu có dao trong tay, chỉ cần cậu nhẫn tâm một chút thôi là có thể báo thù cho cha cậu rồi. Cơ hội tốt như vậy, cậu không định nắm lấy à? Tay cầm dao của Sở Dực bắt đầu run nhẹ. Từ Diễm lại nở nụ cười kỳ dị, như thể đang tận hưởng sự giằng xé trong tâm trí người đối diện. Sao vậy? Cảnh sát Sở vẫn còn lưỡng lự sao? cậu không nhớ tôi là ai à? Là tôi, chính tôi, người đã bóp cò GTCST cha cậu ngày đó. Một phát, gọn ghẽ, nhanh như giẫm chết một con kiến. Cậu không quên đâu nhỉ? Im miệng, Sở Dực nghiến răng, ánh mắt đỏ rực. Mày đến đây chỉ để khiêu khích tao sao? Từ Diễm, mày nghĩ trò này sẽ khiến tao mất kiểm soát à? Từ Diễm vẫn bình thản như không. Chậm rãi nói, căn cứ bị các người phá tan rồi. Tôi cũng chẳng còn trốn dung thân nữa. Thay vì sống trốn chui trốn nhủi, tôi thà chết còn hơn. Nhưng, nếu tôi để các người bắt về, tôi vẫn có thể sống. Tôi có thể khai ra một loạt đồng bọn để đổi lấy giảm án. Cậu hiểu không? Hắn ngước mắt, nhìn thẳng vào Sở Dực, giọng điệu đầy thách thức. Còn cha cậu thì sao? Ông ta chết rồi, dưới suối vàng chắc chắn không cam lòng. Vì người giết ông ấy như tôi, vẫn còn sống sờ sờ ở đây, mà cậu thì lại bất lực. Cơn giận dữ như sóng ngầm trào dâng trong lòng Sở Dực. Anh túm cổ áo hắn, mặt kề sát mặt, mày không có tư cách nhắc đến ông ấy. Vậy thì giết tôi đi. Từ Diễm quát to, chẳng phải cậu muốn sao? Giết tôi đi, báo thù đi, như cái cách mà tôi đã giết ông ấy. Mau làm đi. Những đường gân xanh nổi lên khắp mờ u bàn tay Sở Dực. Anh vẫn đang cầm con dao. Chỉ cần một nhát, mọi oán hận sẽ kết thúc. Cha anh có thể yên nghỉ. Nhưng, cách chương.